Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1250, cùng đánh sau khi thắng. Ở ước định tốt xuất binh ngày tháng đầu một ngày, Đạm Thai áp cảnh cầm người thủ hạ triệu tập lại, hỏi cái này mấy ngày bố trí thành quả như thế nào. Bọn họ trước lúc này đón nhận cùng một cái nhiệm vụ, đó chính là không nên cự tuyệt trong thành những người đó lôi kéo. Không nghi ngờ chút nào phải, Đạm Thai áp cảnh cư trú Nghi Tân Uyển bên ngoài mỗi ngày đều ngựa xe như nước. Vậy người dưới tay hắn vậy nhất định sẽ không thanh nhàn xuống. Những cái kia không có cách nào thấy Đạm Thai áp cảnh người, liền sẽ không để lại dư lực đi đút lót Đạm Thai người bên dưới. Mà Đạm Thai cho ra lệnh cho bọn họ chính là, không nên cự tuyệt, cho các ngươi chỗ tốt gì hãy thu cái gì. Cầu các ngươi làm cái gì liền nhất luật đáp ứng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn muốn một hoàn chỉnh danh sách. Người thủ hạ cầm danh sách tụm lại, đếm đếm, có thể có mấy trăm người. Bất kể là người quân đội vẫn là triều đình quan văn đều có. Đạm Thai áp cảnh cầm danh sách đưa cho Cao Chân, phái người đưa đến Thế Nguyên Cung bên trong. Sở Hoàng sẽ giúp chúng ta cầm những người này cũng triệu tập đến trong cung. Chúng ta bớt chuyện một ít. Cao Chân nhận lấy sau hỏi. Đại tướng quân, chúng ta như một hơi cầm những người này giết tất cả mà nói. Vậy quân sở đội ngũ liền sẽ tan rã. Như thế nào mới có thể điều động chỉ huy? Đạm Thai áp cảnh nói. Ngày mai đánh một trận sự quan trọng đại. Nếu như không phải mạo hiểm, ta không dám dùng những người này đi đánh cuộc. Ta đây là tình nguyện dùng mấy trăm ngàn binh lính bình thường có dám hay không đánh trận đánh này. Tới đánh cuộc, đi trước phái người đưa danh sách đi. Cao Chân sau khi rời khỏi đây cầm danh sách giao cho thân tín. Nói cho hắn lập tức đưa đến Thế Nguyên Cung bên trong. Nhất định phải tự tay giao cho Sở Hoàng. Trở lại trong phòng, Đạm Thai áp cảnh tỏ ý hắn ngồi xuống. Đến ngày hôm nay mới ngưng. Trong thành 37 vạn quân sở đều đã ra khỏi thành trú đóng. Đạm Thai áp cảnh nói. Sáng mai, những người này sẽ bị khẩn cấp triệu nhập Thế Nguyên Cung. Trong cung phải có người chúng ta ở. Cao Chân nói. Đại tướng quân, ta đi đi. Giết sạch những người này sau đó ta ra lại thành truy đuổi đội ngũ. Tới kịp, Đạm Thai áp cảnh nói. Nếu như, ta liền Sở Hoàng cũng muốn giết đâu. Cao Chân ngẩn ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh. Bao gồm Quy Nguyên Thuật. Trên mặt mỗi người cũng có chút kinh ngạc. Quy Nguyên Thuật là hơn người thông minh. Lập tức liền kịp phản ứng. Cho nên hắn lắc đầu một cái. Cái mất nhiều hơn cái được. Đạm Thai áp cảnh ừ một tiếng. Đúng vậy. Ta cẩn thận nghĩ tới sau đó. Quả thật như vậy. Hắn đứng dậy. Một bên đi vừa nói. Chúng ta là Ninh Vương Thần. Chủ công đã nói không nên động Sở Hoàng Dương Cạnh và hắn hài tử. Có thể ta muốn phải. Dương Cạnh chỉ phải sống. Sau này nói không được sẽ có phiền toái. Cho nên ta muốn thừa dịp lần này triệu tập người đi thế. Nguyên cung cơ hội giết liền Dương Cạnh. Nhưng hai ngày này vẫn luôn đang qua lại suy tính. Cuối cùng buông tha. Quy Nguyên Thuật nói. Như giết hắn. Quả thật có thể lấy vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng đối với chủ công thuận lợi thu phục Giang Nam chứ. Cũng không hơn nhiều chỗ tốt. Ngược lại sẽ đưa tới không cần thiết chống cự. Đạm Thai áp cảnh nói. Cho nên ngày mai chuyện này. Đổi cái phương thức làm. Hắn nhìn về phía Cao Chân nói. Người đến Thế Nguyên Cung sau đó. Người không muốn tự mình động thủ. Nếu như Sở Hoàng nói giao cho ngươi xử trí. Người liền nói Đạm Thai tướng quân phân phó qua. Giao cho bệ hạ xử trí. Cao Chân gật đầu. Hiểu. Để cho Dương Cạnh người đi làm những người đó giết tất cả. Như vậy thứ nhất. Cũng sẽ không sẽ lại còn người nguyện ý đi theo Dương Cạnh. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Là cái ý này. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy đại nhân ngày mai vậy đi theo Cao Chân đi một chuyến Thế Nguyên Cung đi. Ngươi ở tại chỗ trên mặt so hắn hiểu được hơn. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Nghe đại tướng quân. Một bên khác, đại nội thị vệ thống lĩnh Thịnh Mục Ngư đã mang hoàng tử tiến vào binh mã ti. Vì bảo đảm an toàn. Mặc dù đau lòng, có thể hay là cho hoàng tử dùng một ít thuốc, để cho hoàng tử ngủ. Thuốc lượng thuốc đi qua cẩn thận tính toán, bảo đảm sẽ không có tổn thương gì. Chỉ là để cho hoàng tử ngủ một giấc đến chiều mai. Khi đó hẳn đã ra khỏi thành. Binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân nhìn về phía Thịnh Mục Ngư. Binh mã ti đội ngũ là ngày mai ra khỏi thành. Cũng là một nhóm cuối cùng ra thành đội ngũ. Hẳn đã không có Ninh quân người trông chừng. Cho nên ra khỏi thành không là vấn đề. Cầm hoàng tử giấu ở trong xe ngựa. Các ngươi sau khi đi ra ngoài, ta an bài người sẽ vì các ngươi ngăn che. Các ngươi xuống xe liền trốn vào ngoài thành rơm cỏ đống bên trong. Người ta sẽ một mực giúp ngươi trông chừng. Đến an toàn thời điểm liền đi. Thịnh Mục Ngư gật đầu một cái. Ngươi đâu? Kim Khiết Ngân nói. Ta không thể đi. Ta cầm các ngươi đưa ra thành sau phải trở về Thế Nguyên Cung. Như Ninh quân thật dám đối với bệ hạ động thủ. Chúng ta những người này, cuối cùng vẫn là phải cầm mệnh liều mạng. Thịnh Mục Ngư nói. Ta nhưng cảm thấy, Ninh quân người sẽ không động thủ. Kim Khiết Ngân hỏi, vì sao? Thịnh Mục Ngư nói, đó không phải là thánh quân thủ đoạn. Ninh Vương nếu muốn thu phục dân tâm, nếu muốn thuận lợi bắt lại Giang Nam, vô luận như thế nào đều sẽ không giết bệ hạ. Kim Khiết Ngân ngẩn ra, nếu thật như thế, bệ hạ cầm hoàng tử giao cho ngươi. Vậy chẳng phải là muốn phụ tử chia lìa? Sau này còn muốn tìm các ngươi. Khó khăn. Thịnh Mục Ngư nhìn Kim Khiết Ngân ánh mắt nói. Ngươi cảm thấy. Coi như là Ninh Vương đang trước bệ hạ mặt nói lại lần nữa hắn sẽ không động thủ. Bệ hạ sẽ tin sao? Kim Khiết Ngân lắc đầu. Bệ hạ còn chưa sẽ tin. Thịnh Mục Ngư nói. Cho nên ta mang hoàng tử đi. Bệ hạ trong lòng sẽ khổ sở. Nhưng vậy sẽ thực tế. Kim Khiết Ngân lắc đầu than thở một tiếng. Đợi sau này như có cơ hội, mọi người cũng được an ổn. Nghe bệ hạ bị đóng chặt nơi nào, các ngươi trở lại đi. Thịnh Mục Ngư gật đầu một cái. Chỉ có thể như vậy. Hắn hướng Kim Khiết Ngân ôm quyền. Người ta ngày mai biệt ly. Cũng không biết bao lâu sau đó mới có thể gặp nhau. Nguyện ngày sau bình an. Kim Khiết Ngân đứng dậy ôm quyền. Nguyện ngày sau bình an. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày nay còn chưa có sáng đâu. Tất cả doanh các tướng quân toàn đều tụ tập ở đạm thai áp cảnh bên ngoài lều lớn vừa chờ. Ngày hôm qua đạm thai áp cảnh liền phái người thông báo bọn họ. Sáng sớm muốn bố trí quân vụ, bọn họ tạm thời ai cũng không có trực tiếp dũng khí phản kháng. Cũng không có trực tiếp chạy trốn dũng khí, cho nên lúc này cũng chỉ toàn đều đến. Trong đó một nhóm người nghĩ phải. Đánh vậy không có vấn đề. Mang người ở phía sau đi theo thôi. Đánh thắng tốt nhất. Đánh không thắng chạy. Một nhóm người khác thì suy nghĩ. Lúc này không chạy khỏi. Vậy thì tấn công sau đó mới chạy. Đến lúc đó ai còn có thể quản được bọn họ. Ngay vào lúc này. Tiểu thái giám Viên Anh đến. Hắn hướng những tướng quân kia hơi cúi người thi lễ. Sau đó thẳng người lên nói. Đạm thai đại tướng quân ngay tại lúc này Thế Nguyên Cung bên trong. Cùng bệ hạ thương nghị quân vụ chuyện. Bệ hạ và đạm thai đại tướng quân ý là. Các vị tướng quân hiện tại vậy đều đi qua. Có người lập tức hỏi. Vì sao đại tướng quân sẽ ở xuất trinh trước đi trong cung? Viên Anh trả lời. Đạm thai đại tướng quân muốn mời bệ hạ cùng xuất trinh. Bệ hạ đã đáp ứng. Nhưng bệ hạ muốn chọn mấy người làm hộ vệ. Cho nên xin các vị tướng quân tất cả đều đi trong cung. Mọi người vừa nghe lời này, ngược lại cũng không sẽ lại hoài nghi gì. Cầm hoàng đế mang ra khỏi Đại Hưng thành cùng xuất trinh. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng hoàng đế lật lọng. Vì vậy những người này tất cả đều chạy tới Thế Nguyên Cung. Rất nhanh liền thủy triều như nhau tan đi. Thế Nguyên Cung bên trong, hoàng đế nhìn về phía Cao Trân, khẽ cau mày. Cao Trân chỉ mang tới mấy chục tên thân binh. Cái này mấy chục người có thể làm gì? Trừ cái này ra, cũng chỉ có một quy nguyên thuật. Hoàng đế muốn giết nhưng không có thể giết chết người. Quy nguyên thuật vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Hắn không nói lời nào. Hoàng đế cũng không tốt trước nói gì. Dẫu sao đó là sống chết chuyện. Quy nguyên thuật không có cần gì phải tha thứ hắn. Cao tướng quân, người đội ngũ lúc nào vào cung? Hoàng đế hỏi. Cao Chân nói, bệ hạ, đại tướng quân phân phó qua, đây là Thế Nguyên cung. Bệ hạ một ngày còn ở Thế Nguyên cung, liền không thể xúc phạm bệ hạ, cho nên ta không mang binh lập tức tới. Đại tướng quân cũng không cho ta mang binh lập tức tới. Hoàng đế trong lòng chấn động một cái. Một lát sau liền biết rõ Đạm Thai Áp Cảnh ý. Không thể không trong lòng đối Đạm Thai Áp Cảnh nói một tiếng bội phục. Để cho hoàng đế đối thủ hạ hắn mấy trăm văn võ động thủ. Như vậy thứ nhất, sau này vậy liền không người nào nguyện ý lại là hoàng đế dốc sức. Hoàng đế ở trong lòng suy nghĩ. Đạm Thai ánh mắt. Thủ đoạn quả thật phi phàm, ngươi không giết Trẫm, nhưng chặn Trẫm đường, Cao Chân chỉ mang mấy chục cái người đến, vậy thì khẳng định không phải muốn giết hắn, lấy hắn hộ vệ bên cạnh và cấm quân, chẳng lẽ liền cái này mấy chục người cũng không ngăn nổi. Cao Chân nhìn về phía hoàng đế hỏi, bệ hạ, có phải hay không nên an bài đội ngũ? Hoàng đế nhìn về phía mới vừa chạy về binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân. Hắn gật đầu một cái, có thể, vậy thì Trẫm tới an bài, bởi vì Kim Khiết Ngân đối hắn báo cho biết một tí. Ý là hoàng tử đã yên ổn đi ra khỏi thành, hoàng tử an toàn, hoàng đế vậy liền không có gì phải lo lắng. Kim Khiết Ngân, thần ở, một hồi các vị đại nhân đến, ngươi để khoản đãi bọn họ đi. Hoàng đế phân phó một tiếng sau đó liền xoay người, Trẫm còn có chút buồn ngủ. Trở về ngủ một hồi nữa. Kim Khiết Ngân cúi người nói, thần tuân chỉ. Mà lúc này Đạm Thai Áp Cảnh dĩ nhiên không có ở trong cung, cũng không có ở trong thành. Hắn ở quân sở bên trong, nhìn bốn phía những binh lính kia mê mang và sợ hãi ánh mắt, Đạm Thai Áp Cảnh đi lên tòa kia trước thời hạn chờ tốt đài cao. Nguyên bản đây là vì điều phái binh ngựa tu xây, lúc này lại thành Đạm Thai Áp Cảnh dùng để thu phục lòng người giảng đài. Ngay tại mấy ngày trước, Đạm Thai Áp Cảnh nói chuyện lớn tiếng. Đài cao bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Các người những tướng quân kia, từng cái chạy đến ta chỗ ở đi tuyên thệ thành tâm ra sức. Các người có thể đoán được bọn họ nói những gì sao? Đạm Thai Áp Cảnh nói. Bọn họ nói, chỉ cần để cho bọn họ như cũ làm tướng quân. Như cũ quan lớn lộc dày, bọn họ nguyện ý cầm binh lính thủ hạ mệnh đi liều mạng. Thanh âm hắn càng ngày càng lớn. Ngay tại Nghi Tân Uyển trong đại viện, các ngươi tướng quân đưa tới cho ta lễ vật chất đống như núi, tất cả đều ở đó bày đâu. Bọn họ đối với ta nói, chỉ cần bọn họ địa vị được bảo đảm, bọn họ nguyện ý mang binh làm tiên phong đi tấn công Ung Châu quân. Chết bao nhiêu người cũng không có vấn đề. Bọn họ còn nói, dù sao binh lính chính là dùng để ra chiến trường. Nghe được cái này, đám người chung quanh bên trong đã không ít người đang thấp giọng mắng. Đạm Thai Áp Cảnh nói, cho nên ta cầm bọn họ cũng làm thịt. Những lời này vừa ra miệng, một phiến xôn xao, yên lặng. Đạm Thai Áp Cảnh lớn tiếng nói, bọn họ phải dùng các ngươi mệnh là bọn họ đổi tiền đô. Ta không đáp ứng, ta cũng không sẽ để cho các ngươi đi làm tiên phong. Không để ý các ngươi mệnh đánh trận đánh này. Trận chiến này, ta đem dẫn 30.000 ninh quân tấn công Hàn Phi Báo. Các ngươi nguyện ý theo kịp, liền đi theo ninh quân sau lưng. Ở ninh quân 30.000 người chết trước, sẽ không để cho các ngươi bất kỳ một người xung phong ở phía trước. Các ngươi theo kịp, đánh thắng trận chiến này. Phát cho các ngươi ninh quân quân phục, phát cho các ngươi ninh quân quân lương, tất cả mọi người đều nhập ninh quân quân tịch. Đánh thắng trận đánh này, các ngươi tất cả đều chuyển là Đại Hưng thành quân giữ thành. Sau này lại cũng không cần đi cái khác trên chiến trường đánh giặc. Đánh thắng trận đánh này, tất cả mọi người quân chức huân chức cũng sẽ đi lên sách. Sau khi thắng, nguyện ý trở về nhà, mỗi cái người phát 3 năm quân lương. Để cho các ngươi có thể trở về nhà sau cơm áo không lo. Nguyện ý lưu lại, vậy phát 3 năm quân lương. Để cho các ngươi có thể ở Đại Hưng thành bên trong đưa làm gia sản. Đánh thắng trận đánh này. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Các ngươi sống trở về. Ta và các ngươi cùng uống cạn sạch Đại Hưng thành bên trong rượu. Hắn từ trên đài cao nhảy xuống, cưỡi chiến mã, nguyện ý đuổi theo. Ở Ta Ninh quân đội ngũ phía sau, không muốn đuổi theo, mỗi người tản đi. Sau khi nói xong, thúc giục mã hướng tiền, mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.